còn vụng về phi thân. Phi thân xong, còn dùng ánh mắt ngầu lòi liếc không khí, giống như mình lợi hại lắm không bằng. Dịch Táp xuống tới chỗ bậc thang đối diện với hắn, tay khoanh lại, muốn nhìn xem đến bao giờ hắn mới phát hiện ra cô. Không chờ mất bao lâu, lúc Tông Hàn đang nhảy lên, khoe mắt chợt liếc thấy trong thang lầu piêu ra một cô gái. Sợ đến rú lên, má ơi! Vừa rơi xuống đã lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã từ cửa chiếu nghỉ vào hành lang. Sau khi thấy rõ là cô thì lúng túng vẻ ngại ngùng. Hắn có lòng riêng, muốn thông qua nỗ lực lấy cần cù bù thông minh mà trở nên. Không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì ai nấy đều phải kinh ngạc. Đến khi có thời cơ sẽ cho Dịch Táp xem một mình đã phá kén thành bướm, dáng vẻ xấu xí ngọ nguậy tới lui khi chưa biến thành bướm thì không muốn cho ai xem. Dịch Táp bước từng bước xuống hỏi hắn, biết sai chỗ nào không? Cô nhìn cái t-shirt hắn mặc, đã bị mồ hôi thấm ướt đến dính hết vào người rồi. Tông Hàn cúi đầu nói, chưa được cho phép, đã lén chạy ra ngoài luyện công. Dịch Táp dở khóc dở cười, hâm mà. Hắn ăn uống, ngủ nghỉ, thích gì làm gì, từ bao giờ đã cần đến sự cho phép của cô? Cô hắn giọng, thứ nhất, tôi đi từ tầng trên xuống, đi tới đoạn cầu thang này, đứng trên đó chừng 5 giây mà cầu vẫn không phát hiện ra tôi. Biết thế nào là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng không? Luyện võ là phải tập trung vào chiêu thức, cũng tập trung vào môi trường xung quanh, thiếu cái nào cũng không được. Đây chắc là chỉ điểm nhỉ, Tông Hàn nghe chăm chú. Thứ hai, Dịch Táp cân nhắc. Nào, đánh tôi đi, dùng chiêu quyền vừa rồi của cậu ấy, dùng hết sức đánh tôi. Tông Hàn ừ một tiếng, nắm tay lại, đánh thẳng một quyền về phía mặt cô. Dịch Táp nghiêng đầu đi, đưa tay bắt lấy cánh tay hắn, thuận thế kéo ra phía trước, không tốn một chút sức lực nào. Tông Hàn không kịp đề phòng, á một tiếng, mất trọng tâm, suýt nữa đâm đầu vào tường. Tư thế ra quyền của cậu có vấn đề, người khác ra quyền, thân mình phải trụ vững như đâm rễ, cánh tay đánh ra tạo thành một góc 90 độ với thân mình. Còn cậu ra quyền, nửa người cũng bay luôn theo tay, lực có lớn hơn cũng sẽ mất hết. Tông Hàn đỏ mặt. Thứ ba, Dịch Táp đi tới trước mặt hắn, mỉm cười với hắn, mũi chân chợt quặp lấy mắt cá chân hắn, kéo giật ra sau. Tông Hàn hệt như một tấm bản, đổ ập ra phía trước, không thể không quơ tay, gắng sức bắt lấy thứ gì đó. May mà tay dài, bắt được đoàn tay vịn cuối cầu thang. Dẫu vậy, vẫn ngã ngửa nằm trên mặt đất. Dịch Táp nói, hạ bàn quá mức không vững, vừa kéo đã gục. Khi luyện võ, vì sao lúc nào cũng nhắc đến việc phải dồn khí vào đan điền. Khí chìm xuống, trọng lượng áp xuống, người mới trụ vững được như cây đâm rễ. Đẩy thế nào cũng không đổ. Người mới nhập môn, bài học đầu tiên là đứng tấn, tập đánh quyền hơn 100.000 lần. Cậu cho là để hành hạ chơi chắc. Đây gọi là kiến thức cơ bản. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhất chính là kiến thức cơ bản. Những chiêu thức hoa hòe, hoa sói nhiều hơn khác đều là tới từ đây. Nào, luyện lại. Cô lên mấy bậc thang, cúi đầu thổi bụi rồi ngồi xuống. Đây là muốn xem hắn luyện. Ban đầu, Tông Hàn có chút mất tự nhiên. Sau mấy lần ra quyền thì bình thường trở lại. Hơn nữa, chỉ điểm đúng là như vẽ rồng điểm mắt vậy. Lác đác vài câu thôi đã hơn tự mình mò mẫm nhiều lắm rồi. Dịch Táp xem luyện võ như xem chơi cờ, chỉ mở miệng khi cần thiết. Đừng rụt vai. Hạ quyền thấp xuống một chút. Thu về cũng phải có lực. Thu là dương cung. Dương đủ căng đánh ra mới có lực. Nói đến giữa chừng, chợt cúi đầu thò tay, đánh bép một cái, đập chết con mũi đang đốt trên bắp chân. Giơ bàn tay lên trước mắt, mũi đã bị đập cho bẹp dí. Cô gác bỏ, dùng móng tay khều lên thổi rớt. Mùa hè phiền nhất chuyện này, đã là con thứ ba rồi. Sáng sớm hôm sau, xe nhà khách sạn đặt hộ đã đến. Dịch Táp yêu cầu thứ nhất phải có tài xế, vì trình lái ô tô của cô thua xa trình đi xe máy. Thứ hai phải là xe bán tải, thùng xe phía sau phải đủ chỗ để xe máy. Trước khi ra khỏi thành, còn đặc biệt vòng ra chợ, mua cá cho ô quỷ ăn dọc đường. Chợ cá có phần dơ dãy, nước bẩn lênh láng đầy đất. Dịch Tám than vãn, nếu biết trước được lần mở canh vàng này không dùng đến nó thì đã không mang đi rồi, phiền chết được. Câu nói này nhắc Tông Hàng nhớ ra một chuyện. Lúc tôi xuống thuyền thấy có rất nhiều ô quỷ, ba họ các cô mỗi người có một con à? Không, ít nhất phải là quẩy nước thì mới được phối kèm. Còn phải xem nơi ở có nuôi được hay không. Ô quỷ sinh trưởng đa số ở phía nam nên người nhà họ Đinh không có. Tông Hàng vẫn nghĩ không ra, mở canh vàng dẫn nó theo để làm gì? Nó có tác dụng gì à? Khỏe chứ sao? Cô giải thích cho Tông Hàng. Gần 100 năm trước, lúc chuyện lật nồi còn chưa xuất hiện, mở canh vàng xong, ô quỷ chính là lực lượng vận chuyển hàng chính. Bởi mặt nước ở một số canh vàng không thích hợp đậu thuyền cho lắm, trên dưới 100 con ô quỷ đông nghịch tụ tập lại gần đó. Trên mắt cá chân mỗi con đều đeo một cái khuyên đồng. Nghe thấy tiếng huýt sáo ô quỷ thì đồng loạt xuống nước. Dưới đáy nước là mấy rương canh vàng đã được nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Bên ngoài bọc lưới trăm đầu. Trăm đầu chỉ trên lưới có ít nhất 100 đầu móc câu. Khi ô quỷ đi tới, mà nước sẽ móc móc câu lên khuyên đồng trên chân nó. Nhanh chóng móc xong ra dấu một cái, trên dưới 100 con ô quỷ cùng nhau vận sức từ đáy nước vọt lên. Phải biết rằng con nào con nấy đều là ô quỷ được huấn luyện nghiêm chỉnh, có thể kéo được sức nặng lên tới 50 cân. Đông đảo ô quỷ cùng hợp sức, canh vàng nặng bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tông Hàng nghe mà lòng mong mỏi, cảm thấy cảnh tượng đó rất giống trong phim Vút Bay. Mỗi con ô quỷ là một quả bóng bay. Cả đàn ô quỷ kéo canh vàng từ từ hiện lên từ dưới nước, cũng xem như nhân gian kỳ cảnh rồi. Vút Bay là tên tiếng Việt của bộ phim hoạt hình, có tên tiếng Anh là Úp của Pixar năm 2009. Muốn tận mắt chứng kiến quá đi. Dịch Táp như nhìn thấu tâm tư hắn. Đừng nghĩ đến làm gì, đến tôi còn chưa từng chứng kiến nữa là. Tông Hàng bỗng nghĩ tới điều gì. Ngày đó Khương Hiếu Quảng mang Khương Tuấn xuống nước, chỉ có mỗi hai người, đến cả ô quỷ cũng không mang theo một con. Họ căn bản không phải đi mở canh vàng đúng không? Hoặc là họ căn bản cũng không có ý định lấy đồ trong canh vàng ra. Dịch Tám gật đầu. Khương Hiếu Quảng mang máy quay xuống nước, hẳn là chỉ muốn thông qua Khương Tuấn dò ra lộ tuyến để lần mở canh vàng chính thức kế tiếp có thể lấy một lần hết được toàn bộ. Nhưng Đinh Trường Thịnh đi cùng hóng hớt làm gì vậy nhỉ? Không nghĩ ra, song hy vọng rằng tất cả những gì không nghĩ ra đều sẽ có trong quyển sổ tay già thuộc màu đen mà Dịch Tiêu nhắc tới kia. Lên xe, Dịch Táp hỏi tài xế đường đi rồi gọi điện cho Đinh Ngọc Điệp, hỏi kết quả đối chiếu giao nhau trước. Đinh Ngọc Điệp lấy làm đắc ý. Hòm hòm rồi, có một chỗ khá phù hợp, cách hồ khẩu một đoạn, anh đang chuẩn bị đi xe qua đó xác nhận. Lúc nói lời này, hắn đang dạng chân ngồi trên xe máy, vừa nghe điện thoại, vừa ngắm chính mình đẹp trai ngời ngời trong gương chiếu hậu. Sau khi về nhà, hắn thật đúng là đẹp ra hẳn, chăm chỉ hàng ngày đắp mặt nạ dưỡng da, sắc mặt hồng hào không chịu được. Hình thêu trên t-shirt, tỉ mỉ tinh xảo, chói lòa ánh hào quang, luxury. Dịch Táp ừ một tiếng. Anh gửi định vị cho em trước đi. Hôm nay em vẫn đang trên đường, mai mới tới nơi được. Đến lúc đó em sẽ trực tiếp đến đó, không phiền anh dẫn. Đinh Ngọc Điệp hết hồn. Mày muốn qua? Một cái xưởng lò cũ nát thôi mà, có gì mà quan trọng đến vậy? Còn không ngại khổ cực qua đây. Dưới lò xưởng đó chôn canh vàng à? Đinh Ngọc Điệp hơi tò mò. Nhưng quả suýt chết đói dưới đáy hồ Bà Dương đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn. Không nguy hiểm còn có thể dính vào, chứ có nguy hiểm thì thôi miễn đi. Dịch Táp ừ một tiếng. Lúc anh hỏi thăm chuyện xưởng lò, không có để Đinh Trường Thịnh biết chứ? Đinh Ngọc Điệp đáp. Đương nhiên rồi, sau khi hỏi xong anh đã dặn cả rồi, bảo họ tuyệt đối không được nói ra ngoài. Tuy xưa nay hắn luôn tầm cào khí ngạo, không có bạn bè gì, cũng không có số của ai, nhưng đường đường là một ma nước nên vẫn rất có mặt mũi. Những người đó rất chịu hợp tác, luôn miệng được được, đương nhiên, đương nhiên. Dịch Táp suýt tuột tay rơi điện thoại. Anh còn đặc biệt dặn dò bảo họ đừng nói ra ngoài. Đúng vậy. Dịch Táp nghiến răng. Đúng cái đầu anh ấy. Tịnh Tụ mang miếng vàng quả hồng ra cửa từ sáng sớm. Trong tay cô vẫn còn ít đồng tích góp. Nếu bây giờ miếng vàng quả hồng này bán đi lại còn được giá nữa, thì chuyện sắm sửa trang hoàng cho cửa hàng và cả tiền thuê mặt bằng hẳn đều không phải vấn đề gì lớn. Đinh Thích nói cô chơi trò độc lập. Hắn muốn nghĩ sao cũng được. Cô cứ không muốn dùng tiền của hắn đấy. Khi trước cô có thân phận thế kia, một thân một mình tới đây, ăn của hắn, ở của hắn, vậy thành ra cái gì? Bao nuôi chắc. Cô phải có nhà cho riêng mình, tự kiếm ra tiền mới có thể ưỡn thẳng lưng mà nói chuyện tình cảm. Chứ nếu mà cứ dựa mãi vào hắn, lỡ đến ngày nào đó hắn chán ngán, đuổi cô đi, vậy thì cô còn chẳng bằng con chó lưu lạc ngoài đường. Tới trưa, cô đã chạy qua không ít tiệm bán đồ cổ. Đi nhiều, hỏi thăm nhiều giá cả thị trường mới có thể cân nhắc được một cái giá tốt nhất. Nói văn minh 3.000 năm xem Thiểm Tây, 5.000 năm xem Sơn Tây. Không phải là nói chơi. Nói về làm đồ cổ, người Sơn Tây là giỏi nhất, mồm mép cũng lanh lẹ, chém gió như bão. Một người vuốt về miếng vàng quả hồng của cô. 5 vàng, tối đa 5 vàng. Cô gái, cô đừng híp mắt nhìn tôi thế. Chỗ tôi đây là giá cao nhất rồi. Một người cầm kính lúp xem. Tối đa 6 vàng, người đẹp à. Miếng này của cô là đồ giả cổ, vết chạm khắc còn chẳng nhìn rõ, chỉ đáng giá vàng thường thôi. Một người khác không xem miếng vàng mà lại đánh giá cô trước. Nghe giọng cô không phải người ở đây, miếng vàng này của cô là từ đâu ra thế? Tôi nói cô hay, lai lịch bất minh không bán được bao tiền đâu. Chạy mệt người cũng mệt cả tim. Đến trưa còn nắng gắt, cô bị nắng chiếu cho váng đầu hoa mắt, quyết định về khách sạn trước. Đi qua một con phố nhỏ vắng người, đang định rẽ thì chợt sau gáy chợt căng lên, cổ váy bị ai đó túm ngược lại kéo vào một con ngõ. Tịnh Tu còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thì một con dao đã ghì lên cổ rồi. Cướp đây, có tiền không? Hai người đàn ông đều sùng sụp mũ lưỡi trai trên đầu. Người cầm dao thì cao to, người đứng cạnh thì gầy gò, miệng ngậm điếu thuốc lá. Tịnh Tụ run rẩy mở túi ra, một tay chè miếng vàng đi, tay kia rút mấy tờ tiền giấy lớn bé đưa ra. Tôi không biết bao nhiêu tiền, chỉ có từng này. Tên cầm dao nhận tiền nhét vào túi quần. Tịnh Tụ vừa thở phào một hơi, tên ngậm thuốc lá đã cười khẩy một tiếng, nhổ điếu thuốc ra đi lên đoạt túi. Tịnh Tụ thét lên, không được, cái này không được. Cô liều mạng túm lấy dây đeo túi, kéo túi ôm vào lòng. Trong lúc vùng vẫy, mặt trúng một đấm, lại bị đá cho ngã lăn ra đất. Nhất thời trước mắt đèn kịch, bên tai ong ong. Lúc ngược lên, chỉ thấy bốn cái chân rảo bước rời đi. Có người đi ngang qua à, không giật túi nữa. Dây đeo túi vẫn còn trong tay. Cô vội vàng kéo lại gần, kéo đến cùng, tim lạnh xuống. Dây đeo bị kéo đứt, túi đã mất, chỉ còn lại mỗi sợi dây. Đình Thính vừa nghe điện thoại, vừa cầm thẻ phòng mở cửa đi vào. Cửa phòng vệ sinh bằng kính mờ đang đóng. Bên trong tiếng nước ào ào, có vẻ như Tịnh Tụ đang rửa mặt, mà trong điện thoại người kia nói liên hồi. Mẹ kiếp, ăn mặc như trai lơ không bằng, đi xe máy ra khỏi cửa. Bọn em nghĩ bụng, nhất định là đi làm gì đó, bèn đuổi sát theo. Kết quả, nó lại đi ăn đồ nướng, rồi đi mua trà sữa. Ôm một xô bắp rang bờ, ra bờ sông xem mấy ông già câu cá tới tận trưa. Anh thích, thằng Đinh Ngọc Điệp này, nó tâm thần mẹ nó mất rồi ấy. Có cần theo dõi nữa không? Đinh Thích đáp, cần chứ, xem cậu ta làm thiêu thần bóng đến độ nào. Cúp máy, tiếng nước trong phòng vệ sinh cũng ngừng. Lại không thấy Tịnh Tụ đi ra, chắc là đang lau mặt. Đinh Thích móc một chùm chìa khóa ra, ném lên bàn nghe loạt xoạt. Hôm nay tôi ra ngoài làm việc, chừng mấy ngày nữa mới về. Nếu em đồng ý thì tới chỗ tôi mà ở, tiện hơn ở đây. Tịnh Tụ vẫn không đi ra, cúi đầu ừ một tiếng. Đinh Thích cảm thấy có gì đó không bình thường, nghĩ ngợi rồi đẩy cửa đi vào. Sao thế? Tịnh Tụ cúi đầu, tóc buông xuống che đi khuôn mặt, không tự nhiên đáp. Không sao, trời nóng quá nên hơi cảm nắng, không thoải mái lắm. Không thoải mái lắm. Không thoải mái thì lên giường mà nằm, đứng trước bồn rửa mặt, cúi đầu xưng tội làm gì. Đinh Thích vươn tay nắm lấy vai cô, đẩy nghiêng sang một bên. Tỉnh Tù sao chịu được cú lực này, lạch bạch lùi lại hai bước, lưng đụng vào tường, ngạc nhiên ngẩng đầu. Đinh Thích cau mày nhìn mặt cô, vậy mà còn nhếch miệng cười. Em làm sao đây? Ra ngoài xem mặt bằng đến lúc về lại biến thành thế này. Nhân viên môi giới đánh à? Hiện giờ môi giới nhà đất đều ngang ngược như vậy. Tỉnh Tụ bối rối quay mặt sang chỗ khác. Nửa mặt bên của cô sưng to như cái bánh bao, mắt cũng sưng húp, chỉ mở được một khe bằng đường chỉ. Sau một hồi khóc lóc lại càng sưng to hơn. Không phải, gặp cướp. Cướp á? Trông em giống kẻ có tiền lắm à. Cướp tiền của em chẳng bằng cướp sắt còn hơn. Mẹ nó, đây mà là tiếng người à? Tịnh Tụ rống lên với hắn. Mắc mớ gì tới anh? Vừa rống lên, nước mắt đã lại rơi xuống. Bị đánh thành vậy đã đành, tiền và miếng vàng quả hồng cũng mất sạch. Hiện giờ tiền trong tay cô cộng hết lại còn không đủ để trả tiền phòng. Báo cảnh sát chưa? Tịnh Tụ lau nước mắt. Chưa. Ban đầu cũng muốn báo, chợt nhớ tới câu lai lịch bất minh lại không dám. Cô cũng không biết miếng vàng quả hồng này của Dịch Tiêu là từ đâu ra. Lỡ là của trộm cướp đào mộ mà ra thì sao? Báo cảnh sát rồi lại dính líu đến mình. Ai đánh? Trên đường. Ngoài kia có đến mấy trăm con đường đó. Giọng xem kịch không mặn không nhạt này làm Tỉnh Tụ suýt không kiềm chế được. Tôi không biết tôi có quen thuộc gì chỗ này đâu. Ước chừng có hỏi nữa cũng chẳng được gì. Đinh Thích trò trỏ chùm chìa khóa trên bàn. Chìa khóa đằng kia muốn thì qua. Nói xong đi thẳng xuống tầng. Dưới nhà có một chiếc xe Jeep đang đợi hắn. Lên xe, Đinh Tịch lái xe hỏi hắn. Anh Thích, đi Sửng Lò luôn chứ? Đinh Thích ừ một tiếng. Đinh Tịch nổ máy lái đi. Đang là giờ cao điểm giữa trưa, đường hơi tắc. Đinh Thích chờ mà bực mình. Ngước mắt lên, chợt trông thấy camera ở đầu đường. Đường nào cũng có camera à? Đinh Tịch gật đầu. Trong thành phố đều thế cả. Dù trên đường không có, thì trước cửa các cửa hàng cũng có. Đinh Thích nói, thế này đi, chuyện Sửng Lò tạm để sau đã. Cậu nghĩ cách tra camera cho tôi, xem cùng mấy con đường ngoài khách sạn này trước. Chương 15. Buổi tối ở lại Vận Thành, cách địa điểm Đinh Ngọc Điệp báo không quá xa. Sáng mai đi nhanh mấy tiếng, ước chừng có thể tới được trong buổi sáng. Dịch Táp nằm trên giường, gọi điện thoại với Đinh Ngọc Điệp. Chỉ nghe giọng thôi đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mặt mày hớn hở của hắn rồi. Anh vừa để ý đã thấy có xe theo thật, lén là lén lút. Anh bèn mang chúng nó lượn lung tung một vòng. Táp Táp, rốt cuộc mày đang làm gì thế? Muốn biết? Đinh Ngọc Điệp thoáng lưỡng lự. Nguy hiểm không? Hiện giờ hắn đặc biệt yêu quý sinh mệnh. Nguy hiểm, không làm được có thể chết người. Tông Hàng đang cầm sách mở cửa ra ngoài, bỗng lùi về. Dịch Táp, hôm nay cô có đi xem tôi luyện công nữa không? Dịch Táp cũng không ngẩng đầu lên. Bao giờ rảnh sẽ qua? Tông Hàng ừ một tiếng rồi bỏ đi. Đinh Ngọc Điệp đầu bên kia đang thở dài, rõ ràng là không muốn dính vào. Cũng đúng, cuộc sống của hắn bây giờ không có gì phải lo ngại. Tính mạng không gặp nguy hiểm, không có người yêu, không có kẻ địch. Không đáng chỉ vì chút hiếu kỳ mà khuấy lẫn mình vào vũng nước đục. Kiềm chế được lòng hiếu kỳ không cần thiết cũng là một bản lĩnh. Vậy sau này, mày kể anh nghe có được không? Anh thề sẽ không kể với người khác. Sao em phải kể với anh? Đinh Ngọc Điệp tức tối. Ai là người trà Sửng Lò cho mày hả? Ai làm hậu cần cho mày? Không đòi mày đồng nào thì thôi, nghe cái bí mật cũng không được. Cũng có lý nhỉ, Dịch Táp nghĩ ngợi. Mai anh tiếp tục như vậy đi, tùy anh muốn làm thế nào thì làm, quậy sao cho mấy người đó đầu óc rối mù là được. Cúp máy, buồn chán xem tivi một hồi, cứ cảm thấy có việc gì đó chưa làm. Một lúc sau mới nhớ ra, hình như mình đã đồng ý đi xem Tông Hàng luyện công. Thực ra giai đoạn đặt nền móng quý ở Kiên Trì cũng chẳng có mấy chỗ để chỉ điểm. Dịch Táp tìm tới chiếu nghỉ, như thường lệ ngồi trên bậc cầu thang định xe một hồi rồi đi. Động tác của Tông Hàng đã chuẩn hơn so với trước kia. Trong ánh mắt luôn mang vẻ bức thiết muốn học cấp tốc. Có điều chuyện này là không thể, trừ phi có cao nhân trời cao giáng xuống đã thông hai mạch nhầm đốc cho anh, đem hết công lực cả đời ra truyền cho anh. Ấy là trong truyện viết thế. Cô không tập trung, trong lúc lơ đãng liếc mắt, chợt phát hiện ra ở góc tường từ một vòng nhàn mũi đang cháy. Khói bốc lên từ đầu nhàn cũng mạnh dẻ, mạnh đến độ gần như không thể nhìn ra. Ánh mắt cô như một cuộn vải đang lăn trải ra, lại đảo vòng cuộn về, cụp mắt xuống làm bộ không phát hiện ra. Nhan mũi, bảo sao hỏi cô có tới xem hay không. Đồng hồ treo tường điểm 4 giờ sáng. Đình Thích ngáp một cái. Tiệm đồ cổ cũng thật thú vị, nguyên một nồi thập cẩm đủ mặt mũi các loại triều đại. Ngồi bên tay trái là Bồ Tát mặt mày hiền từ, trên giá đặt bức tượng binh mã khoanh tay, giữa không trung với một tấm áo tù của người xuất gia chẳng biết là từ thời nào. Hắn ngồi trên ghế thái sư, trước người là án thư gỗ liềm khắc hoa chạm rỗng. Trên án bày chiếc gương trang điểm màu đỏ thẫm, nhìn đến u ám rùng rợn. Mặt gương vàng khét, hình người phản chiếu trông như bóng ma. Hắn nghiêng người qua soi, còn đưa tay vuốt vuốt cái đầu trọc lóc xanh xanh, cứ như đống tóc bị cào của hắn từng sợi hiện hồn hết về, đang đợi hắn chạy không bằng. Trước án là một lão già nhỏ thó, cả người lẫy bẫy như cái sàn, vẻ mặt lấy lòng. Bên cạnh là hai gã đàn ông trẻ tuổi, một người cao lớn, một người gầy gò, mặt mũi đều bầm dập như nhau. Đinh Tịch mang một cái túi bị kéo hỏng tới, đều ở trong này. Đinh Thích nhận lấy túi để mở, hắn trực tiếp dốc ngược xuống, một miếng vàng tròn như cái bánh bột ngô rơi xuống, kèm theo chừng 10 tờ tiền lớn bé như tiên nữ rải hoa, lên sân khấu hoành tráng phết nhỉ. Hắn nhặt miếng vàng quả hồng lên, lật qua lật lại xem, lại nắm trong tay vuốt ve. 7 xanh, 8 vàng, 95 đỏ, tỷ lệ này là hàng tốt. Ông chủ nhỏ thó cười ha hả, anh Đinh, anh xem đồ chúng tôi cũng đã đền. Đinh Thích mỉm cười, người ta tới bán đồ, có tiền thì ông mua, không có tiền thì đứng sang một bên mà ngó. Bảo người đi cướp có phải là hơi bị không biết xấu hổ rồi không? Nhìn ông từng đó tuổi rồi, đâu có giống loại không biết điều. Ông chủ toát mồ hôi trán, phải, phải. Phải cái gì mà phải, đánh người ta bị thương không tính à, đi viện khám không tốn tiền chắc. Ông chủ sợ ngớ ra mấy giây, bừng tỉnh đại ngộ, đúng, đúng. Làm nghề chơi đồ cổ, trong tiệm có chuẩn bị sẵn tiền giấy. Ông chủ vội vào phòng trong. Lúc đi ra, trong tay cầm hai xấp tiền mặt, tầm 1-2 vạn gì đó, cung kính đặt lên bàn. Anh xem, việc này có thể bỏ qua được chưa? Đinh Thích quay đầu nhìn Đinh Tịch. Loài đánh bị thương người khác, ác ý cướp đoạt trên đường, thế là xong hả? Ông chủ nghẹn một hơi cứng họng. Đinh Tịch rất biết ăn nói. Anh thích, không đánh không quen, kết bạn bỏ qua thôi. Càng trên địa bàn nhà mình thì càng không thể lộ mãn. Đinh Thích bật cười ha hả, thân hình cao lớn của hắn đứng lên, đi tới cạnh ông chủ, vỗ vỗ lưng lão. Mỗi cái vỗ đều khiến ông chủ không thở ra nổi, cũng sượng mặt. Được rồi, kết bạn vậy, lần này bỏ qua. Ra khỏi tiệm đồ cổ, Đinh Thích lên ghế sau của chiếc xe Jeep. Đinh Tịch nổ máy. Anh thích, giờ đi đâu? Giờ này đi đâu cũng không thích hợp, Đinh Thích nói. Đi loanh quanh trong thành đi, ngắm phong cảnh chút. Trời tối om, có cái phong cảnh chó gì, nhưng Đinh Tịch vẫn rất thức thời nghe theo. Đinh Thích bấm số, lặng lặng đợi đầu bên kia nghe máy, lại cầm miếng vàng quả hồng kia lên, nương nhờ ánh sáng ngoài xe thỉnh thoảng hắt vào mà ngắm nghía kỹ càng. Phút chốc mở miệng, đúng, tôi đây. Tôi nhớ trong kho lớn chia đồ cho mà nước, món nào cho ai đều có đăng ký cả, phải không? Anh giúp tôi tra xem, tôi nhớ có một tập bánh vàng. Đúng rồi, vàng quả hồng. Nói đến đây, hắn chậm rãi xoay xoay rìa mép bánh vàng, rút cuộc cũng trông thấy vết khắc chữ nhất ở một chỗ không mấy hút mắt. Có vết khắc là chia cho ai? Cúp máy, mặt hắn không chút thay đổi, nhéo nhéo ấn đường, bảo Đinh Tịch lái vững chút đi. Muốn chợp mắt rồi đây, Đinh Tịnh đáp vâng, lái xe ra ngoài thành. Lúc điện thoại gọi tới, trời đã tảng sáng. Xe vậy mà lại đổ gần Mông Sơn. Ngẩng đầu lên là thấy ngay thấp thoáng trong mây mù, trên vách núi xa xa là từng Phật đang nhắm mắt ngồi thiền, từ bi trang nghiêm, không giận tự uy. Đinh Thích hơi mất tự nhiên, người như hắn, trời sinh đã không thích xem thần Phật. Hắn nhận máy. Đầu bên kia hiển nhiên đã tra tư liệu xong, đáp rất tỉ mỉ. Tập vàng đó không có nhiều lắm, 27 miếng, 3 loại chạm khác. Hình chữ S có 11 miếng, đưa dịch Vân Xảo. Hình chữ nhất có 7 miếng, cho dịch Tiêu. Còn lại hình chữ Văn thì cho Khương Tuấn. Tỉnh tụ cả đêm ngủ không ngon. Trời vừa sáng cô đã tỉnh, tóc tai bù xù, ngồi đờ ra trên giường. Ngồi một lúc đứng lên sửa sang hành lý. Không còn tiền thuê phòng tiếp nữa, thực sự không được, chỉ có thể tạm dọn sang chỗ Đinh Thích. Cô cũng muốn khí khái hơn tí, nhưng đối với đa số mọi người, khí khái phải dựa vào tiền bạc chống đỡ. Đang dọn dẹp, cửa đột nhiên mở ra, Tịnh Tụ sợ đến hét lên. Sau khi bị cướp, cô như chim sợ cành cong, có chút động tĩnh thôi là hết hồn. Đinh Thích đi vào nhíu mày. Hét cái gì? Thấy ma à? Tịnh Tụ nói, không phải anh nói ra ngoài làm việc, phải mấy ngày nữa mới về được sao? Sao lại? Cô bỗng im mặt, mắt nhìn chằm chằm cái túi trong tay Đinh Thích. Hơi cũ, màu vàng, dây đeo bị đứt. Đây không phải là... Đinh Thích ném túi qua. Ừ, tìm về rồi, chuyện vặt như cái rắm ấy. Hắn vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trong tiếng nước ào ào, Tịnh Tụ dở xem đồ đạc trong túi mình. Tiền vẫn còn, quả hồng còn, còn nhiều thêm hai xấp tiền. Lúc Đinh Thích đi ra, Tịnh Tụ đã bỏ hai xấp tiền ra ngoài. Cái này không phải của tôi. Bồi thường tiền thuốc men, lẽ nào bị đánh không? Tự em nghĩ đi, cần thì đi khám, chứ ngủ không lành sao nổi. Đi đây. Tịnh Tụ siết miệng túi, không biết nên nói gì. Đinh Thích vẫy vẫy tay, kéo cửa ra, lại không vội đi ngay mà như nhớ ra cái gì, quay đầu lại hỏi cô. Miếng vàng quả hồng kia là dịch Tiêu cho à? Tịnh Tụ sửng sốt, đáp cũng không được, không đáp cũng không được. Đinh Thích nói, không có ý gì đâu, chỉ là lần trước trên thuyền cô ta bận cực tôi như thế, muốn đòi cô ta một câu giải thích. Nếu em quen cô ta, có thể giúp tôi chuyển lời không? Tịnh Tụ lúng túng, tôi mất liên lạc với chị ấy từ lâu rồi, sau khi lên thuyền chưa từng gặp chị ấy. Đinh Thích ồ một tiếng, hơi khựng lại rồi nói, đi đây. Đinh Thích đi về phía thang máy, càng đi càng nhanh. Lúc tới gần, nhìn bảng hiển thị đang ở tầng 1, đoán chừng nhất thời nửa khắc không đợi tới được, nhíu mày đi thẳng xuống cầu thang bộ. Đinh Tịch đang nghiêng người ngồi không ra cái dáng gì trên ghế lái, chợt thấy Đinh Thích qua đây, vội ngồi thẳng lại, cúi đầu thắt dây an toàn. Anh Thích, đi sượng lò. Đã trì hoãn một lần rồi, hiện giờ dù sao cũng nên xuất phát tới chỗ cha nuôi tôi ngay bây giờ. Đinh Trường Thịnh ở trong khu hàng sang giữa trung tâm thành phố. Kỳ thực nếu cho ông ta chọn, ông ta thích ở dưới quê hơn. Từ đường, hoàng hà, sân khấu kịch cũ, bè gia, món nào cũng mang hương vị đất vàng thân thuộc. Bè gia là một loại phương tiện giao thông trên nước, dùng da thú may thành. Bên trong bơm phòng tạo thành túi khí. Trên túi khí lót ván gỗ, có thể ngồi được 5 người. Hiện nay, thực chất không còn ai dùng loại thuyền này, nhưng trên Hoàng Hà vẫn lấy làm một đặc sản địa phương để sử dụng cho du lịch. Lên thành phố sinh sống đang là xu hướng thượng thời, nhưng ông ta vẫn luôn cảm thấy chẳng ra làm sao. Cái lợi duy nhất là quan hệ hàng xóm hời hợt. Cả đời đóng cửa không qua lại với nhau, không ai rình mò ai, không ai tò mò, giúp ông ta yên lặng được rất nhiều. Giờ này, ông ta vừa chạy bộ sáng sớm xong, đang ăn sáng. Mấy ngày nay, vợ ông ta về nhà mẹ đẻ rồi. Tay nghề nấu nướng của Giúp Biệt lại không hợp miệng ông ta cho lắm. Ông ta lười tự làm. Trên đường chạy bộ, sáng sớm về, tiện mua luôn một bát canh cày, bánh quẩy và bánh trứng rau hẹ. Bàn ăn trong nhà là bàn đá cẩm thạch, khí thế ngời ngời, đủ cho 10 người ngồi quanh bàn. Bày mấy món dăm ba đồng thế này lên, có hơi dở người, dở ngợm. Vừa ăn được hai miếng, đã có người bấm chuông cửa. Đinh Trường Thịnh ngồi yên tại chỗ, vẫn nhai kỹ, nuốt chậm như cũ. Là cô giúp việc, đang hút bụi, đi ra mở cửa. Đinh Thích đổi dép đi trong nhà, qua đây. Đinh Trường Thịnh nhíu mày, anh còn chưa đi. Lê mề, quá mức lê mề. Nhưng đang ăn cơm dở, để dưỡng sinh, chuyện này cũng chẳng đáng để mà tức giận. Bèn hỏi hắn, bên Đinh Ngọc Điệp thế nào rồi? Đinh Thích đáp, cũng không biết đang dở trò gì nữa. Hôm nay, túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa như định đi xa. Kết quả, hắn mở video vừa nhận được ra cho Đinh Trường Thịnh xem. Chỉ thấy một đám bác gái nhảy quảng trường đang hớn hở, chen chúc, tụ lại một chỗ, với điện thoại về phía Đinh Ngọc Điệp giữa sân mà chụp ngang chụp dọc. Đinh Ngọc Điệp như đang nhảy breakdance, động tác thứ chi khoa trương suồng sã. Lúc thì lộn nhào, lúc thì xoay tròn tại chỗ, hài vô cùng. Có người còn khen hắn, cậu đẹp trai à, kiểu tóc của cậu hot thế. Cái dây buộc tóc còn bướm này, cậu mua đâu thế? Mua đâu? Đinh Trường Thịnh cười khẩy. Đó là vật lấy ra canh vàng của bà họ. Chỉ có một cái duy nhất, bao tiền cũng không mua được. Ông ta vùng tay ném điện thoại lên bàn. Cha đã cảm thấy từ trước rồi mà, thằng ma nước này của nhà họ Đinh cứ như trốn trại ra ấy. Đầu óc không bình thường. Anh có việc gì à? Đinh Thích thoáng lưỡng lự. Có chuyện này, vì mãi không có chứng cứ nên con chưa nói với cha. Nhưng hiện giờ con đã nắm chắc được 80-90% rồi. Giọng điệu này nghe có vẻ rất tình hình. Đinh Trường Thịnh đầy nắp bát canh cay lại, rút khăn giấy lau miệng. Nói đi. Đinh Thích căng da đầu, kể chuyện Dịch Tiêu và Tông Hàng ra. Đinh Trường Thịnh nghe mà sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mấy lần suýt không kiềm chế được, chung quy vẫn nhìn xuống, tạm thời nén giận, nghe hắn nói hết. Sau cùng, trong đầu như nhồi đầy hồ gián. Chuyện quan trọng như vậy, sao anh không nói sớm? Đinh Thích đành phải giải thích lại lần nữa. Bởi không có chứng cứ. Hơn nữa, đó giờ vẫn chưa tận mắt thấy Dịch Tiêu lần nào. Cho nên còn muốn đợi khi nào xác nhận được, rồi mới nói với cha. Lúc đó, Dịch Tiêu đã ở Hồ Bà Dương. Chuyện Khương Hiếu Quảng và Khương Tuấn mất tích sau khi xuống nước, có khi nào là cô ta làm không? Đinh Trường Thịnh lại không cùng kênh với hắn. Chết rồi sống lại, rút cuộc anh có giết chết người ta không đấy? Có khi nào lúc dìm xuống hồ, chúng nó thực ra vẫn chưa chết không? Đinh Thích thoáng im lặng. Cha, con còn chưa đến mức phạm phải sai lầm thấp kém như thế. Cũng phải, Đinh Trường Thịnh cảm thấy mình hồ đồ rồi. Ông ta ngồi trên ghế, ngón tay phải co lại, liên tục gõ lên mặt bàn cẩm thạch, miệng lẩm bẩm miên man. Chết rồi sống lại. Sao người chết lại có thể sống lại được chứ? Chúng nó tới rồi. Xác chết là thuyền đổ vong. Người chết mở mắt trong nước. Chết rồi sống lại. Ban đầu nói cũng còn bình thường. Về sau, làm sao nghe thế nào cũng cảm thấy như thất thần nói mớ. Đinh Thích lấy làm quái lạ. Đang định mở miệng hỏi. Động tác trên tay Đinh Trường Thịnh chợt sững lại. Mấy đầu ngón tay vẫn đang duy trì tư thế. Muốn gõ mà chưa gõ. Trong phòng yên lặng đến độ hơi rợn rợn người. Tiếng hút bụi nặng nề như thể sẽ mãi mãi không ngừng lại. Đinh Thích dò xét, gọi một tiếng, cha nuôi. Lúc này Đinh Trường Thịnh mới hồi thần lại. Lúc cất tiếng lần nữa, trên mặt như phủ một lớp bụi trắng xóa. Sượng lò. Lúc đó mấy người kia phát điên, chắc đã sai người ghi lại những gì họ nói. Chỉ toàn là những lời điên khùng, xem mãi không hiểu nên không coi ra gì. Không đúng, có một quyển ghi chép. Anh đi lấy đi, màu đen, lấy về đây. Mà không được, để cha đi với anh. Hai tay ông ta chống lên mặt bàn, định đứng lên. Nhưng chân nhũn ra lại ngã ngồi xuống ghế. Chương 16. Xe bán tải chở người vào thị trấn. Dịch Tám tìm một quán trọ nhỏ, ném ô quỷ lại đó, nhặt mấy món cần thiết trong túi ma nước ra, rồi dẫn theo Tông Hàng đi xe máy lên đường. Đi ở vùng quê càng hẻo lánh thì càng không chịu sự quản chế của luật lệ giao thông. Sau đuôi xe bắn tung bụi đất vàng mù mịt. Tông Hàng ngồi xe máy mà cứ có cảm giác say say như đang đi máy bay. Lúc sắp tới thông tràng nơi có xưởng lò, Dịch Táp dừng xe, giấu xe máy vào một rừng cây nhỏ, chặt lấy mấy cành cây rậm lá phủ lên. Không biết xưởng lò này có ai canh gác không. Tiếng xe máy quá lớn, ầm ầm lái vào, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác. Hai người mò theo bản đồ Đinh Ngọc Điệp gửi tới, cẩn thận dè dặt đi vào thôn tràng. Đi một lúc lâu, trong thôn tràng yên ắng, đến cả gà gáy, chó sủa cũng không có lấy một tiếng nào. Tường vây đều thấp lùng, nhón chân ngó vào trong xem. Cửa kiến khóa sạch, câu đối đỏ dán ngoài cửa cũng đã sớm phai ra thành màu hồng nhạt. Góc giấy bong ra, sàn sạc lắc lư trong gió. Tông Hàng nghển cổ lên, cảnh giác nhìn trái ngó phải, còn thường xuyên nhìn lên mép nhà trên cao. Dịch Tám khó hiểu, hỏi hắn. Hắn đáp, tôi đang tìm xem có camera hay không. Còn camera nữa, cứ làm như đang vào trụ sở bí mật cao cấp gì đó không bằng. Dịch Tám cảm thấy, với tính tình của Đinh Trường Thịnh, tuy không biết ông ta đã khoác lác thế nào để người trong thôn dời hết vào thành, nhưng biết đâu người ta nhớ quê, dằm ba bữa lại muốn về thăm nhà cũ. Ông ta có muốn đặt camera cũng không lớn lối đến mức đặt trên nóc nhà người khác. Thôn trang không lớn, xưởng lò rất dễ thấy do có một cột ống khói cao ngất. Lại gần xem, song sắt cửa lớn treo khóa, dãy nhà phía trước là phòng ở của công nhân, phía sau là từng lỗ nung gạch vĩ đại. Trên đất trống chất rất nhiều gạch ngói phế liệu. Trong góc có một cái xe đẩy dựng nghiêng ngả, còn có máy kéo phủ đầy bụi. Trong khe hở mọc đầy cỏ dại vươn ra ngoài nữa. Một xưởng lò bỏ hoang nên có dáng vẻ thế nào thì nơi này đều có hết cả. Hai người trèo qua song sắt, cẩn thận lắng tai nghe, có tiếng xào bài rạc rạc. Dịch Táp ra hiệu cho Tông Hàng đợi ở đây đừng nhúc nhích, mình thì cúi người men sát theo chân tường, đi tới dưới cánh cửa sổ có tiếng vàng, nín thở từ từ thò đầu lên. Trong phòng có bốn người đàn ông, có già có trẻ, đang vây quanh một cái bàn chơi mạt chược. Quạt gió đặt dưới đất thổi vù vù. Trong chậu rửa mặt đựng đầy nước, ngâm một quả dưa hấu. Một gã trung niên ngậm lệch điếu thuốc đánh bài. Nhị bính. Lại dục tên trọc bên cạnh, nhanh lên đi. Đầu trọc hơi do dự. Tao tính đã, tao tính đã. Gã trung niên sốt ruột, phiền bỏ mẹ. Dừng một chút lại phát cáu. Tao ngán cái cạnh lén lén lút lút này lắm rồi. Người khác đều đã đi hết mà vẫn không chịu cho chúng ta đi. Còn chuyện gì ở đây nữa đâu. Có thằng nào đến nữa đâu. Ngày nào cũng phải cành, phát bực. Mắt tam giác ngồi đối diện khuyên y. Ngồi ngồi đi, ra bài ra bài. Có phúc mày cũng chẳng được hưởng đâu. Tên béo mập còn lại cũng khuyên. Cũng chỉ mới mấy ngày thôi mà. Mau lên, mau lên. Trừ những người này ra, không thấy có ai khác. Dịch Táp cẩn thận rời khỏi phòng công nhân, lại chui vào nơi chiếm diện tích lớn nhất trong xưởng lò. Lò nung gạch. Là kiểu lò hình vòm, trên đỉnh mái vòm đều là mắt lửa. Hành lang kéo dài sang hai bên, rẽ vào. Tổng thể, hẳn là hình vòm như băng chuyền. Lúc đốt lò, lỗ lò sẽ đóng chặt. Trong mái vòm sẽ chất đầy phôi gạch. Nhưng hiện giờ đã bỏ hoang, nên tất nhiên toàn bộ đều trống rỗng. Ngoài trừ gạch đá vỡ ra, thì không thấy có rác rưởi gì. Còn có vẻ rất sạch sẽ. Ánh nắng lần lượt chiếu vào từng lỗ lò, chi mặt đất ra thành từng vệt sáng tối rõ ràng. Thế này mới thật là kỳ lạ. Sau biến cố Tam Giang Nguyên trước đây, người được mang về nghiên cứu, ít nhất cũng phải có hơn 10 người. Muốn sắp xếp cho những người này, nhất định phải có một sân bãi lớn mới phải. Dịch Tám đi loanh quanh trong lò gạch xem. Đi một hồi, chợt thấy một lỗ thải khói, trong lòng khẽ động. Để đề phòng nổ lò, từng lò gạch xây dày hơn 2 mét. Về cơ bản, giữa mỗi hai lỗ lò là có một lỗ thải khói hình bán nguyệt kề sát đất, được nối vào ống dẫn khói bên trong. Khói từ các ống dẫn khói nhánh tụ về ống dẫn khói chính, cuối cùng thông qua ống khói đẩy ra ngoài. Vì bị bỏ hoang nên trước các lỗ thải khói khác đa số đều là bụi và gạch ngói vỡ. Duy chỉ có một lỗ là được quét dọn sạch sẽ. Dịch Tám cúi người chui vào. Vừa đi vào, tim đã đập mừng. Lối vào lỗ thải khói này trông thì nhỏ, nhưng không gian bên trong rất lớn. Người có thể thẳng lưng, đi hai bước cũng không thành vấn đề. dưới chân lót một lớp gạch đỏ. Chỉ lót vậy, không có xi măng trát lại. Cô dậm dậm chân, quả nhiên tiếng động dưới chân khá rỗng. Dịch Tám quỳ một gối xuống, nheo mắt nhìn khe hở giữa các cục gạch, lấy một cục ra, lại thêm cục nữa. Rất nhanh sau đó, phía dưới lộ ra một nắp giếng bằng gang hình vuông, hai bên có tay cầm. Dịch Tám mỗi tay nắm một bên, dùng sức nhấc nắp giếng lên. Bên dưới lộ ra một miệng hố hình vuông tối đen như mực. Cô cẩn thận gác nắp giếng sang một bên, quỳ ghé bên miệng hố, lấy đèn pin bỏ túi ra soi. Có một cái thang dây rất dài bám dọc theo thành hố thòng xuống dưới. Chắc là nơi này. Dịch Tám thở dài một hơi, nhanh chóng lui ra ngoài, lách mình tới mép lỗ lò. Nhất tâm nhị dụng, mắt theo dõi đồng tĩnh trong cửa sổ phòng công nhân, tay ra hiệu về phía tông hàng. Vẫy vào trong là tới, bất động là dừng, áp xuống là cúi người, vẫy nhanh nghĩa là mau lên. May mà mấy người kia đang bị tinh hoa dân tộc thu hút, nãy giờ trong lòng không vướng một đụng mây. Tông hàng cúi người lướt qua đây như một làn khói, coi như thuận lợi. Dịch Táp chỉ lộ thải khói, bảo tông hàng: "Tôi xuống dưới tìm đồ, cậu ở đây thông khí cho tôi. Có người đến thì lập tức báo cho tôi biết." Vỗ thằng sắt kia 3 cái. Tông hàng ừ một tiếng. Thực ra hắn rất muốn xuống cùng cô, nhưng thông khí cũng rất quan trọng. Dịch Táp nhanh nhẹn xuống thang. Thang này không ngắn. Xem ra Đinh Trường Thịnh tổ chức nơi này nhiều năm như thế, đã phát triển một công trình rất lớn ở bên dưới. Hơn nữa, công trình này quả thực là tuyệt phối với xưởng lò. Đất đào ra không cần chở đi, cứ thế chế thành phôi bùn nung gạch tại chỗ là được. Vừa tiếp đất, cô lập tức bật đèn pin, vừa đi vừa nhìn. Phía dưới này phải tả thế nào nhỉ? Hết thảy đều là gian phòng. Có một gian hiển nhiên là phòng giám sát. Đi vào có tất cả lớn nhỏ hơn 10 màn hình theo dõi. Có điều đều đã đen ngòm, hoàng phế cắt điện cũng có cái lợi. Lúc nơi này vận hành bình thường, ước chừng cô không vào được là cái chắc rồi. Còn có vài gian có vẻ như là phòng y tế loại lớn. Dịch Tám dù xem không hiểu nhưng cũng biết kiểu dáng những dụng cụ chữa bệnh này rất chuyên nghiệp. Trong 3 họ không thiếu người học y. Xem ra lúc xây dựng nơi này, Đinh Trường Thịnh đã bí mật điều vài nhân thủ chuyên nghiệp tới đây. Phòng họp cũng chỉ có bàn ghế, không cần xem. Lại sang dàn khác. Dịch Tám vặn nắm đấm cửa, mở không ra. Khóa cớ à, xem ra tương đối quan trọng. Dịch Tám ngậm đèn pin vào miệng, lấy trong túi ra một sợi sắt mỏng, bẻ thẳng đút vào lỗ khóa. Vặn 2 cái đã mở được ra. Là một phòng làm việc, đến cả máy tính cũng không có. Trên bàn dựng một cặp tài liệu. Trên giá sách còn có túi văn kiện bằng giấy dài cũ. Trong ống đựng bút toàn là bút máy. Bên cạnh còn có lọ mực. Đúng là phong cách cổ điển của Đinh Trường Thịnh, không sai. Cuốn sổ tay bọc da màu đen ở đâu? Dịch Tám lật tìm trên giá sách trước. Không có. Nhưng lại trông thấy một hàng sách liên quan tới bệnh truyền nhiễm. Nào là súng pháo, bệnh khuẩn và sắt thép. Nào là bệnh truyền nhiễm học ứng dụng. Còn có cả bệnh tâm thần học các loại. Lại lần lượt mở ngăn kéo ra. Này một cái khóa, bên trong trân trọng cất một cuốn sổ. Có điều không phải cuốn sổ đen. Mặt bìa mềm mềm, lật qua qua, giống một quyển ghi chép chứng bệnh lâm sàng. Nếu đã đường khóa lại thì ắt là đồ quan trọng. Cô cuộn lại nhét vào ngang lưng. Cuốn sổ bìa da màu đen. Phòng làm việc này còn chẳng có lấy một cái tủ. Mọi thứ đều trong tầm mắt. Hẳn không có cơ quan ngăn mật gì đâu chứ. Hơn nữa, Dịch Tiêu từng nói Đinh Trường Thịnh cho rằng thứ đó không quan trọng. Đồ không quan trọng thì sẽ để ở đâu? Ngẩng đầu lên nhìn, trên đỉnh giá sách ló ra góc một sấp báo cong vểnh nhăn nhúm. Dịch Tám giơ cái ghế qua kề chân, nhanh chóng lật dở sấp báo ra xem. Đều là báo sáng, báo chiều, còn lẫn cả tạp chí. Phỏng chừng Đinh Trường Thịnh dùng để giải buồn. Tay Dịch Tám run lên. Tìm được rồi, đặt ngay dưới sấp tạp chí. Sổ bọc da gì chứ, là một cuốn sổ bìa nhựa kém chất lượng màu đen. Dịch Tám vừa rút lấy, mở ra xem. Trang thứ nhất chằng chịt chữ, mở đầu viết: sau ngày 19 tháng 11 năm 1996. Trải qua bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất sắp xếp những người bị thương vào cùng một chỗ. Qua một thời gian, tôi để ý thấy có không ít người xuất hiện trạng thái tinh thần thất thường, thường xuyên nói lời điên khùng. Dù tôi cảm thấy những lời này không có ý nghĩa gì, nhưng vẫn yêu cầu nhân viên trông coi ghi lại toàn bộ, bất kể họ nói gì. Lật tiếp ra sau, nét bút không đồng nhất, hẳn là do những người khác nhau viết. Chắc là cái này không sai, còn nội dung cụ thể thế nào thì ra ngoài xem sao. Dịch táp nhanh chóng dắt luôn cả cuốn này vào ngăn hồng, sau đó đặt lại tất cả về vị trí cũ. Chỉ xuống có một lúc thôi mà sau lưng đã toát đẫm mồ hôi rồi. Dù sao cũng là làm trộm nên chột dạ. Đóng cửa lại đi ra. Vốn nên đi lên nhanh một chút, nhưng ánh đèn pin đảo qua đảo lại, thấy cuối hành lang có khúc ngoặt. Vẫn còn phòng, để làm gì? Dịch táp hơi do dự. Mẹ kiếp, đến cũng đến rồi, xem hết đi cho đủ bộ. Cô nghiến răng rảo bước qua. Rẽ vào khúc ngoặt, ánh đèn pin lướt qua một dãy cánh cửa bằng đồng chung một kiểu cách. Những cửa này đều không có khóa, hoặc đóng hoặc mở. Trên mỗi cánh cửa đều dán một màng plastic to cỡ bàn tay. Bên trong gài tờ giấy. Mỗi tờ giấy một cái tên khác nhau, viết tay bằng bút máy, màu mực đã phai nhạt. Mà những cái tên này đa số đều là họ Dịch. Tim Dịch táp đập thình thình. Ánh đèn pin quét qua loa một hồi, bỗng dừng khựng lại. Dịch Tiêu. Cô bước vội hai bước, đẩy cửa đi vào. Gian phòng chật hẹp bức bối, từ đầu này đến đầu kia chẳng được mấy bước. Đồ vật lớn nhất trong phòng là cái giường đơn. Chăn gà gối đệm trên giường đều đã thu lại hết, chỉ còn lại khung giường gỗ. Dưới giường là một ống nhổ kiểu cũ. Cạnh đầu giường bày một cái bàn. Bên trên đặt hai ô cơm bằng thiết. Thiết kế đơn sơ như vậy mà lại có thể chịu tải toàn bộ sinh hoạt hơn 20 năm của một người. Ánh đèn pin rọi về phía mặt tường. Trên mặt tường viết không ít chữ hỗn tạp. Có chỗ dùng bút viết, có chỗ dùng vật dụng khắc vẽ, cũng có chỗ dùng máu. Dịch Tiêu cũng từng viết, chúng nó tới rồi. Cũng viết cả cái khác. Tên Khương Tuấn xuất hiện rất nhiều lần, phía sau luôn kèm theo một câu, nhất định không được chết, chờ em đi tìm anh. Thế nên sau cùng, chị xem như đã được toại nguyện ư. Còn trông thấy câu, phòng táp táp, hề mọc tiêu tiêu, quen thuộc kia nữa. Phía sau là một đoạn văn dài. Mình không thích cái tên Dịch Tiêu này. Đáng ra mình phải tên là Dịch Táp mới đúng. Mình thích gió, không thích cây cỏ. Gió có thể tự do tự tại đi khắp nơi. Cây cỏ cả đời mắc kẹt ở một chỗ. Giống như một lời nguyền vậy. Mình đã mắc kẹt ở đây 17 năm. Cả mặt tường chỉ có chỗ này là nhắc tới Dịch Táp, mà cũng chẳng phải là bởi nhớ cô. Dịch Táp chậm rãi lùi ra ngoài. Cô không quen đối mặt với mọi thứ của Dịch Tiêu, cũng không quen đặt mình vào căn phòng chỉ từng sống lâu như vậy. Cô tính xem hết một lượt những gian phòng còn lại trong thời gian ngắn nhất có thể. Thiết kế trong các phòng đều không khác nhau mấy. Trên mặt tường hoặc ít hoặc nhiều đều có chữ. Có chửi bới Đinh Trường Thịnh. Đồ khốn kiếp họ Đinh, thả tao ra, tao phải về nhà, chết cũng phải chết ở nhà. Có hoảng sợ khôn cùng. Mình sắp chết rồi, mình chết chắc rồi. Mạch máu của mình đang lòi ra khỏi thịt, mình không muốn chết. Còn có cầu tổ sư gia phù hộ. Cũng nhìn thấy đủ loại, chúng nó tới rồi, to nhỏ lớn bé. Lúc đẩy cửa gian tiếp ra, Dịch Táp thoáng kinh ngạc, chợt rợn tóc gáy. Khách trọ đương nhiên đã sớm không còn ở đây nữa. Thiết kế cũng không hề có gì khác biệt, nhưng lại cho người ta cảm giác cực kỳ lạnh lẽo và quái dị. Tựa như người dẫu đã đi xa nhưng vẫn để lại chút hơi thở nào đó, trước sau vẫn uy hiếp người đến. Trên mặt tường không có những lời trúc lòng trúc dạ điên dại, cũng không có khắc vẽ gì lộn xộn hỗn tạp. Ngược lại, dùng bút pháp vô cùng tỉnh táo vẽ một bức họa. Màu nâu đen, chắc là dùng máu vẽ. Trong hình là hồ lớn mênh mông. Có hơn 10 người ngồi thuyền từ dưới đáy hồ chống chèo vươn lên. Đúng vậy, chỉ có một người chèo thuyền trên mặt hồ. Những người khác, cao thấp đan xen, đều là từ dưới đáy hồ đi lên. Càng sâu xa thú vị hơn là, đại khái là không đủ sức mà vẽ tiếp nữa. Nên trên chiếc thuyền cuối cùng, chấm chấm rậm rịch, biểu trưng còn có kẻ tới sau, khó có thể đếm hết. Dịch Táp luôn cảm thấy bức tranh này có gì đó không đúng. Lúc tiến sát lại một bước, hốt nhiên rùng mình hiểu ra. Thứ những người đó ngồi trên cũng không phải là thuyền, mà là người. Ngang dọc những xác người, không nhìn kỹ còn tưởng là thuyền. Những người đó chèo xác mà đi, chen lấn, ùn chèo về phía mặt hồ. Trên bức vẽ đề bốn chữ ngay ngắn. Không phải chúng nó tới rồi, mà là chúng ta tới rồi. Chúng ta tới rồi. Trong lòng Dịch Táp dâng lên một cảm giác quái dị, khó có thể diễn tả được bằng lời. Đường lẩm bẩm đọc mấy chữ này, chợt nghe mơ hồ có tiếng vỗ thàn sắt vọng tới. Ba cái, lại ba cái. Bên trên có biến. Dịch Táp tức khắc hoàng hồn, không kịp nghĩ ngợi gì nữa, tông cửa xông ra. Chạy được hai bước, lại vội quay lại, xem tên trên cửa. Người viết chúng ta tới rồi này tên là Dịch Bảo Toàn. Kết thúc chương 16 của quyển 3. Hẹn gặp lại quý thính giả ở chương 17 trong audio tiếp theo.